Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 575, chương 575, bất ngờ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi qua một vòng lần dò xét sau đó. Trương Hoa cuối cùng chắc chắn, người ở bên trong chính là Teni Yuiko. Hơn nữa, xem tình huống bây giờ, Teni Yuiko đang bận một ít chuyện tình. Trương Hoa cười khẽ, sau đó Quang Minh Chánh Đại trực tiếp mở cửa phòng, sải bước sụp đổ đi vào, căn bản không mang một chút thần sắc khẩn trương, coi như là sau lưng không biết chuyện gì xảy ra Mặc Liên, đều là mặt đầy sợ hãi, muốn không muốn như thế kích thích, tuy nói trong lòng lo âu vô cùng. Cũng chỉ tốt đuổi theo hắn bước chân. Hai người, tổng so một người đơn đả độc đấu tốt hơn nhiều. Rất nhanh, lòng nàng liền an định lại. Bởi vì là, bên trong căn phòng cũng không một người. Không đúng, có người. Mặc Liên nhanh chóng phản ứng. Nhìn gặp gian phòng góc Teni Yuiko. Dĩ nhiên, vậy phát hiện Teni Yuiko bây giờ đang đứng ở một cái không biết trạng thái. Chí ít không cách nào dám biết bên người chuyện gì xảy ra một cái trạng thái. Nếu không, tại sao không có phát hiện mình hai người tiến vào? Nghĩ rõ ràng điểm này, lòng nàng mới thoáng dẹp yên. Nàng liền nói, Trương Hoa làm sao xem cũng sẽ không giống là một người lỗ mãng. Trực tiếp xông vào gian phòng, muốn đến là đã sớm phát giác. Trương Hoa, tiếp theo làm thế nào? Nhẹ giọng hỏi. Như nhau không dám buông lỏng chốc lát, trong nhà an toàn, có thể bên ngoài cũng không nhất định, tùy thơ tùy chỗ giữ cẩn thận, cái này mới sẽ không gặp nguy hiểm. Một bên Trương Hoa khẽ cười một tiếng, cũng không làm ra bất kỳ trả lời, mà là lựa chọn trực tiếp động thủ. Chữ vật trong pháp khí lấy ra một cây sợi dây, tỏ ý Mặc Liên hỗ trợ trực tiếp trói buộc ở Teni Yuiko. Mặc Liên bật cười, lúc nào hắn biến thành cái bộ dáng này. Thô bỉ, trong lòng mặc dù khá có một ít không hổ thẹn, nhưng địch không dừng được đối với hắn thích, cho nên nói, chỉ có thể đáp ứng. Hai người liên thủ, nhanh chóng đem sợi dây ở Teni Yuiko trên mình quấn tới quấn đi lượn quanh lên 7-8 vòng. Cuối cùng lúc này mới làm thôi, mới vừa lười biếng. Hai người liền phát hiện Teni Yuiko lại có động tĩnh. Trương Hoa không nhanh không chậm đem một quả quang phù ngưng tụ dán vào nàng sau lưng. Đợi đến chốc lát, Teni Yuiko quả nhiên thanh tỉnh. Mơ hồ bây giờ, trước mắt một mảnh bóng tối. Trên mình truyền tới một loại cảm giác khác thường. Mới đầu, nàng còn không có chú ý tới chuyện gì xảy ra. Bất quá chốc lát liền kịp phản ứng. Mình đây là bị người trói buộc. Rất nhanh, chỉ nhớ từng điểm trở về. Suy nghĩ lại, mình lập tức hẳn ở Tĩnh Quốc Thần Xã. Tại sao sẽ đột nhiên bây giờ đi tới nơi này? Nghĩ đến điểm này, Teni Yuiko bắt đầu ngưng tụ thần thức muốn thả ra ngoài dò xét tình huống chung quanh. Nhưng phát hiện làm sao vậy không thể thực hiện được. Hơn nữa, điểm trọng yếu nhất chính là mình không thể nói chuyện. Teni Yuiko khó hiểu ở giữa rơi vào một hồi trong khủng hoảng. Cảm giác mình tình huống kế tiếp đặc biệt không ổn à. Cái này thì tỉnh. Bên tai truyền tới một người con trai trêu chọc thanh. Là tiếng Hoa nói. Teni Yuiko mơ hồ. Đầu óc còn chưa kịp phản ứng liền trước mắt xuất hiện một mảnh ánh sáng. Đợi đến thích ứng ánh sáng sau đó. Lúc này mới thấy rõ trước mắt đứng lặng hai người. Trong đó cô gái cũng không quen. Có thể chàng trai lại có một loại cảm giác vô hình. Làm nàng cảm thấy đặc biệt được khó nhìn. Cảm giác người đàn ông này làm cái gì thật xin lỗi chuyện của mình vậy. Các người đến tột cùng là ai? Có biết hay không xông vào chúng ta Tĩnh Quốc Thần Xã sẽ gặp sắp cái gì? Các người đây là đang đắc tội nước ta liệt bối các tổ tiên. Mặc dù bị trói buộc ở, Teni Yuiko vẫn không hoảng hốt, không vội vàng mở miệng. Chỉ cần trấn nhiếp đối phương, còn cần sợ cái gì? Đáng tiếc, nàng tính sai, bởi vì là nàng không nói được nói, không mở miệng được, miệng nhắm một cái hợp lại, thanh âm nhưng không phát ra được nửa điểm, nhìn qua giống như một thằng hề vậy, làm người ta sinh lòng đáng thương. Dĩ nhiên, vậy chỉ nói là người khác mới có thể như vậy, cũng không đại biểu Trương Hoa vậy sẽ sinh lòng đáng thương. Chính là đàn bà trước mắt này, làm mình vô căn cứ thêm tăng không thiếu chuyện phiền toái. Không lo trừng ác một phen, thật đúng là lấy là mình vô địch, như thế nào, rất khó chịu có đúng hay không? Nói không ra lời mùi vị không dễ chịu đi. Vậy kế tiếp ngươi có thể phải chuẩn bị sẵn sàng, mời càn rỡ giống to đi. Dứt lời, Trương Hoa trong tay lần nữa ngưng tụ ra hiện một bản màu đỏ quang phù, thay thế nguyên bản dán vào Teni Yuiko sau lưng vậy tấm quang phù. Mơ hồ có loại cảm giác trong cơ thể mình trói buộc bị phá ra, há hốc mồm, phát ra lấm tấm tiếng vang. Trên mặt hiện lên vẻ vui sướng vẻ mặt, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng kêu gọi, Thủy Liêu một cổ đau đớn cảm giác nóng bỏng từ quanh thân truyền tới. Một cổ không cách nào nhịn được cảm giác nóng bỏng từ thân thể các nơi truyền tới. Lúc ban đầu tiếng thứ nhất kêu gọi vậy cưỡng ép chuyển biến thành một tiếng hét thảm. Trực tiếp lăn lộn, nhìn Teni Yuiko trên đất điên cuồng lăn lộn, Trương Hoa cười nhạt. Căn bản không có nửa điểm muốn ý thu tay. Đối với Teni Yuiko, hắn nhưng mà hận đến tận xương tủy. Thấy đối phương hẹn là khó khăn xem, hắn mới có thể vượt hưng phấn. Dĩ nhiên, Teni Yuiko tiếng kêu thảm thiết không nhỏ, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Tĩnh Quốc thần xã. Đến khi Trương Hoa kịp phản ứng lúc đó, ngoài cửa đã xuất hiện không ít bóng người. Ý thức mặc dù mơ hồ, nhưng vẫn tồn cuối cùng một tia chấp niệm ở đây. Teni Yuiko có thể cảm thụ được ngoài cửa mọi người. Cười thảm một tiếng, ta nhớ ra rồi, ta nhớ ra rồi. Ngươi là Hoa Hạ Trương Hoa. Ngươi muốn trả thù ta. Ha ha, không thể nào. Viện binh đã đến, ngươi mau bó tay chịu trói đi. Teni Yuiko giờ phút này sắc mặt nhăn nhó, tướng mạo điên cuồng. Mặc cho ai cũng không nhìn ra vị này lại là R quốc Tĩnh Quốc thần xã cao nhất quyền vị người. Hết thảy cũng được công với Trương Hoa. Mặc Liên mặt đầy cẩn thận một chút. Bây giờ tu vi đặt ở cái này, cho không được từ mình vô tình. Ngược lại thì Trương Hoa, một mặt vân đạm phong khinh. Hiển nhiên, sớm đã làm xong dự định. Căn bản không sợ những thứ này có không có. Cho nên, Teni Yuiko, di ngôn của ngươi đã nói xong đúng không? Hơi câu môi, mang trên mặt một như thường lệ mỉm cười, nhìn qua như mộc xuân phong. Có thể vì sao ở Teni Yuiko trong mắt, nhưng lại như là này khủng bố? Tựa hồ vực sâu ma quỷ đang hướng về mình vẫy tay. Hơi có vẻ bất an, nàng bắt đầu còn bò dậy. Sợ từng điểm trong tương lai leo đi, muốn dựa vào ở tường, lấy này để đổi lấy hơi mỏng cảm giác an toàn. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công, nếu đã nói xong, như vậy thì không cần giữ lại. Khẽ cười một tiếng, sau đó đánh một cái hưởng chỉ, Teni Yuiko trên mình trực tiếp cháy ra nhiều ngọn lửa, nhanh chóng chiếm đoạt hóa thành tro tàn. Toàn bộ quá trình bên ngoài mọi người không có bất kỳ ngăn trở, mặc cho Trương Hoa động thủ. Hồi lâu, Trương Hoa chắc chắn Teni Yuiko triệt để hóa thành tro tàn. Mình nhân quả tuyến trong vậy hoàn toàn đoạn tuyệt sau đó. Lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó xoay người, một mặt mỉm cười nhìn mọi người mở miệng nói đến. Bây giờ nàng đã chết, ngươi có thể đi ra rồi hả? Giọng bình thản. Tựa hồ sớm đã có nơi dự liệu, đúng như dự đoán, chưa đủ chốc lát ở trong đám người một cái gầy gò bóng người xuất hiện. Chính là Abe No Seimei. Bất đồng ở nước Cao Ly khi đó gặp mặt, vào giờ phút này Abe No Seimei sắc mặt hơn nữa nghiêm túc. Cùng với chút ít mệt mỏi cảm giác, tiền bối, người có biết hay không làm như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hơn nữa, nàng vẫn là đại biểu Tĩnh Quốc thần xã, đại biểu ta R Quốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/diou-noi-tisi-noi-di-vung-zi-noi-tiu-noi-san-gạch-chéo-quỷ-dị-thiên-đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.